Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 360. Vậy mà từ miệng tên đàn ông này nói ra, lại thành cô thích lị ếm mút hắn. Hắn cũng đâu phải sữa chùa. Phong Hàng Lãng, anh có thể đứng đắn một chút được không? Tôi còn muôn vệ ký túc xá dọn dẹp đó. Nếu còn về trễ nữa thì đèn sẽ tắt hết bây giờ. Tuyết Lạc bây giờ không có mặt mũi nào mà cùng Phong Hàng Lãng nói tiếp vấn đề khiến người khác đỏ mặt này. Chỉ có thể dẫn dắt quay lại chủ đề chính. Bỏ lại tôi đang đau dạ dày. Cô nỡ sao? Người đàn ông nheo mắt nhìn gói. Tôi có gì mà không nỡ chứ? Anh cũng đâu phải đứa trẻ 3 tuổi. Tuyết Lạc phát hiện người đàn này khua môi múa mép được. Tưởng chừng như đến mặt mũi cũng không cân. Nói không chừng sáng nay lúc ra cửa đã không đem mặt mũi theo rồi. Lâm Tuyết Lạc, cô phải nhận thức rõ một chuyện. Từ thể lực mà nói, cô không phải đối thủ của tôi. Còn về đầu óc càng không tốt như tôi, cho nên tất cả những phản kháng của cô đều làm cho người ta hiểu thành muốn nghênh đón mà lại còn cự tuyệt. Cô cũng không phải là cô gái nhỏ nữa rồi. Đừng làm trò nữa. Cô mà còn già mồm dẻo miệng thì trời trời cũng sáng luôn rồi. Người đàn ông này vậy mà lại còn bảo cô già mồm. Điện thoại của Phong Hàng Lãng đột nhiên reo lên. Làm cho Tuyết Lạc cảm thấy có cứu tỉnh tới. Cô ước gì có cuộc điện thoại khẩn tới kéo người đàn ông xấu xa này đi dùm. Điện thoại là do Diệp Thời Niên gọi tới. Lãng ca, tên con bạc người y đó đã được cứu đi rồi. Người của chúng ta cũng bị lạc mắt rồi. Được cứu rồi. Phong Hàng Lãng chau mày lại. Hỏi, có biết kẻ tới cứu là ai không? Nói chuyện bằng tiếng Anh nên chắc là không phải người bản địa. Bọn họ chắc là vừa mới đến. Không quen thuộc đường xá. Có mấy lần còn suýt bị người của chúng ta đuổi kịp. Nhưng cuối cùng vẫn để cho hắn chạy thoát được. Chà, làm việc không tồi nhỉ. Phong Nghinh Hàng Lãng hừ lạnh một tiếng. Phong Hàng Lãng cùng người trong điện thoại nói gì? Uyên Lộ đều không có hứng thú muôn nghe. Cô vẫn luôn nhìn chăm chằm vào nút mở khóa trên bảng điều khiển xe. Vừa rồi cô nhìn thấy người đàn ông này nhắn nút. Bèn ghi nhớ lại. Tuyết Lạc hít thở sâu một hơi. Nhìn đúng vào cái nút mở khóa đi. Tưởng tượng ra một loạt cái động tác. Nghĩ lát nữa liền lưu loát mở cửa xe chạy mát. Hít thở sâu đến ngụm thứ tư. Tuyết Lạc hớn hở đè xuông nút mở khóa. May mắn cửa xe liền mở ra. Ngay tại lúc Tuyết Lạc muốn lao ra khỏi xe thì a, một tiếng. Áo trên người cô liền bị người đàn ông đưa tay ra xé xuông. Động tác nhanh, chuẩn, tàn bạo, hơn nữa còn rất có kỹ thuật nữa. Lúc cửa xe được mở ra, gió đêm lạnh lõ tràn vào. Tuyết Lạc run lên một cái mới phát hiện áo trên người mình mất rồi. Phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Tuyết Lạc liền dễ dàng thấy áo của mình đang nằm trong tay người đàn ông kia. Phong Hàng Lãng, anh là đồ vô lại. Tuyết Lạc tức giận hồn hễn lao về. Phía người đàn ông làm chuyện xấu kia. Muốn lấy lại cái áo mà gần như không còn mặc được nữa kia. Bản thân cũng đâu thể mặc nội y mà chạy trên đường được. Cách chương.